Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trả nợ thì không đến thúc giục, bây giờ mới đến thì đòi luôn một lần. Anh thật sự đã rơi vào bẫy, sơ suất quá. Mặt khác, trong tài liệu anh nhìn thấy một tấm hình, người trong hình quen quen, giống như anh đã từng quen biết. Cô gái này tại sao càng nhìn càng thấy quen? Gương mặt thanh tú, đôi mắt thật to, mái tóc dài. Cô gái này. Trong giây lát, anh liền nhớ tới mấy ngày trước ở trên đường gặp một vụ tai nạn giao thông. Lúc đó một tài xế taxi thô bạo đang chuẩn bị moi tiền của một cô gái. Chỉ nhìn qua đã biết ngốc đến cực điểm. Anh nhất thời tốt bụng trước mặt mọi người giải vây cho cô gái kia. Mà chủ nhân của bức hình này không phải là cô gái đó hay sao? Liếc mắt nhìn qua tư liệu của cô. Sang Tình Quân, 25 tuổi. Nhân viên phòng kế hoạch tập đoàn X Đạt. Cô gái này. Khi anh đọc đến đây, nghĩ không được ngẩng đầu nhìn cậu em. Cô ấy là em gái của Giang Tâm Linh. Cậu nói là hồi nữa lúc nãy cô ấy vừa xuất hiện bên cạnh chúng ta. Mạc Văn Địch dùng cầm lắc lắc chỉ về hướng người cách đó không xa. Tiêu Khải Phong vội vàng nhìn theo tầm mắt của em họ. Chỉ thấy người phục vụ lúc nãy giống như đang cùng bạn nói cái gì đó. Anh nhìn kỹ, cô gái kia chính là người mấy hôm trước trên đường gặp sự cố. Cô là em gái của Giang Tâm Linh. Điều này sao có thể? Nếu hai người thật sự có quan hệ huyết thống, thì tại sao bề ngoài khác biệt nhiều như vậy? Nếu tôi điều tra không sai, lần này anh bị ngân hàng xiết nợ hoàn toàn là kết quả của việc Kiều Dịch Luân cùng với Giang Tâm Linh thông đồng hãm hại. Cô ta lúc trước là quản lý tín dụng của ngân hàng Hoa Thái, muốn giở trò thật dễ dàng. Nhưng tôi không hiểu bọn họ vì sao lại muốn hại tôi, nhất là Dịch Luân. Chúng tôi là đối tác, hơn nữa có tình cảm anh em bao nhiêu năm. Mạc Văn Địch lắc đầu cười cười. Trên đời này chỉ có mình anh là nghĩ như vậy. Tiêu Khải Phong khó hiểu nhìn cậu ta. Ý của cậu là gì? Anh họ thân yêu, chẳng lẽ cho tới bây giờ anh chưa lần nào xem xét lại nguyên tắc làm người của mình sao? Mạc Văn Địch dựa thân thon dài của mình vào lưng ghế. Nhà chúng ta anh em bà con cũng có 7-8 người, bất kể lớn nhỏ đều có thể chơi với nhau, nhưng không ai chơi với anh. Anh có từng suy nghĩ vì sao hay không? Không có, bởi vì anh không biết vấn đề của mình. Hợp thì chơi, không hợp thì thôi. Anh là người như vậy. Nhưng ánh mắt anh nhìn em họ là tiếp tục nói. Bởi vì anh thật sự quá khoa trương, thích trời nổi, thích giành công đầu, lúc nào cũng đặt người khác ở dưới mình. Kiểu Dịch Luân có thể chịu đựng đến bây giờ mới tỏ ra bất mãn với anh, thật sự có thể nói là anh ta đã quá phong độ rồi. Nếu là tôi, đã sớm cho anh nếm mùi lợi hại. Này, còn có, anh đừng một chút mới tiếp tục nói. Mọi chuyện văn phòng luật sư của anh hợp tác cùng với Kiểu Dịch Luân mà nói, mỗi lần thắng kiện, đối tượng được phóng viên phỏng vấn nhất định sẽ là anh. Cái gì là đại luật sư bách chiến bách thắng, thần chính nghĩa, linh tinh xương hồ, tất cả đều một mình anh được. Rõ ràng anh ta là thắng kiện, nhưng trên báo chí, tạp chí lại là hình ảnh của anh. Anh cảm thấy trong lòng anh ta sẽ dễ chịu hay sao? Cậu nói cậu ta ghen tị với tôi. Nghe xong lời nói của em họ, Tiêu Khải Phong thật sự là chịu đả kích lớn. Làm sao có thể? Dịch Luân làm sao có thể vì chuyện còn con này mà ghen tị với anh? Về phần Giang Tâm Linh, nếu tôi nhớ không lầm, cô ta từng vì anh mà tự sát. Không hổ là Trinh Tiến xã, lông gà vỏ tỏi việc nào cũng có thể điều tra ra. Nghe đến đó, Tiêu Khải Phong rơi sâu vào trầm tư. Anh không cần biết quan hệ của Dịch Luân và Giang Tâm Linh. Không quan tâm Dịch Luân lấy đi bao nhiêu tiền, làm ra chuyện gì. Anh chỉ không thể chấp nhận được sự phản bội của người anh em nhiều năm như vậy. Nếu bất mãn về anh có thể nói thẳng, chẳng lẽ Dịch Luân không biết anh tin tưởng anh ta bao nhiêu? Kiểu Dịch Luân bán đi văn phòng luật sư của hai người, toàn bộ đều bị anh ta mang đi. 300.000 trong tài khoản ngân hàng của anh cũng đã bị ngân hàng phong tỏa. Nhà ở và xe anh mới mua nửa năm trước cũng bị niêm phong. Anh có dự định gì cho tương lai không? Anh dày nhẹ chán. Còn có thể tính toán cái gì? Bây giờ chỉ có thể nhờ cậu giúp tôi tìm ra Dịch Luân ở đâu, hỏi rõ ràng tại sao lại thế này. Đúng vậy, tuy rằng đã biết kết quả, anh vẫn muốn biết quá trình. Anh phải biết Dịch Luân suy nghĩ cái gì. Hố ngộ tận sâu trong lòng anh khẳng định chuyện này chắc chắn là Giang Tâm Linh chủ mưu. Nếu không, Dịch Luân tuyệt đối sẽ không phản bội anh. Chỉ tiếc tôi bây giờ cũng là người nghèo rồi. Sau khi anh gặp chuyện không may, bạn gái của tôi sợ tôi giúp anh, kẻ thù của phái nữ, đã tịch thu hết tiền gửi ngân hàng của tôi. Tuy rằng giọng điệu bất đắc dĩ, nhưng nhớ tới bạn gái, Mạc Văn Định vẫn không kiềm chế được lộ ra nụ cười yếu ớt sùng nịnh. Kẻ thù của phái nữ? Em sâu tương lai nghĩ về tôi như vậy sao? Tiêu Khải Phong sợ khóc sợ cười. Không chỉ có vậy, còn có Hoa Tâm, Đại Củ Cải, Ngựa Đực, đại sắc lang, không phải người, sớm muộn gì cũng bị ép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net